Chương 1005, con nuôi mẹ kế 15. Vấn đề này đâu rồi y, thật đúng là không dễ làm. Sở Vân Lê không có lưu lại, không biết Tiểu Diệp Thị có hay không hỏi chân tướng. Dù sao nàng Liêu Tử An miệng bên trong biết được, đẩy Liêu Tử Liên người là trấn trên hạt giống cửa hàng con trai độc nhất Lưu Trúc Tài. Lưu Trúc Tài năm nay 12 tuổi, đã thượng 4 năm học đường. Tên hắn bên trong có Trúc chữ, hẳn là cái loại na y ôn nhuận khiêm khiêm công tử. Kỳ thật không phải, đại khái là gia cảnh quá tốt, ăn đến quá tốt, Lưu Trúc Tài lớn lên đã nhanh có đại nhân giống nhau cao, vẫn là người mập mạp, bởi vì thân nương mất sớm, phụ thân tái giá sau lại có dòng dõi, sợ hắn suy nghĩ nhiều, bình thường nhiều có đau sủng. Xung đến hắn một bộ vô pháp vô thiên bá đạo tính tình. Bình thường hắn tại học đường, có thể xưng học đường một phương bá chủ. Đều là hắn khi dễ người, bị khi phụ hài tử nếu là cáo trạng, phu tử mặc kệ còn tốt, thật phạt Lưu Trúc Tài về sau, cáo trạng sẽ bị làm trầm trọng thêm khi dễ. Cứ thế mãi, bị khi phụ hài tử cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Sở Vân Lê nhíu mày lại, vậy hắn có hay không khi dễ ngươi? Liếu Tử An lắc đầu, không có. Ta nghe nói hắn cu nở dê không thường động thủ, Tử Liên không biết chỗ nào chọc hắn. Nghe vậy, Sở Vân Lê mi tâm buông lỏng. Hai tử dùng tới một cái nhạ chữ, liền chứng minh kia Lưu Trúc Tài không phải tùy theo tâm tình làm ẩu. Sẽ động thủ, đại khái là có chút nguyên do. Một người như vậy, Tiểu Diệp Thị nghĩ muốn tìm hắn để gây sự, đại khái đến ước lượng một chút. Hôm sau, Sở Vân Lê lại cho hài tử đi học đường lúc, liền thấy một mặt nghiêm túc Tiểu Diệp Thị chính lôi kéo phu tử cáo trạng. Liêu Tử Liên một mặt khẩn trương, hắn hôm qua biết Lưu Trúc Tài không dễ trọc, trở về trên đường đi cùng sáng nay bên trên, mẫu thân đều không ngừng cùng hắn nói, phu tử khẳng định sẽ quản cho nên, lúc này hắn chính lòng tràn đầy vui vẻ chờ phu tử phạt Lưu Trúc Tài. Sở Vân Lê không có nhắc nhở. Phu tử một mặt nghiêm túc, đối đãi bình thường phụ nhân khá là không kiên nhẫn. Tiểu Diệp Thị đã cáo trạng, cũng không thể tìm phu tử đổi giọng. Dù sao đợi đến ngày hôm nay buổi chiều, nàng liền biết kết quả. Ngày hôm nay Sở Vân Lê chưa có về nhà, chỉ ở trấn thượng tìm người đi bình đất hoang. Bên này có đường cán hạt giống, cũng đỡ phải nàng hao tâm tốn sức đi tìm. Mang mang loạn chạy loạn đã hơn nửa ngày, mắt thấy tiếp hải tử canh giờ muốn tới, Sở Vân Lê mua một ít bánh bao, mang xe ngựa đến học đường, cửa ra vào. Liêu Tử An đã đợi, lúc này hắn bên cạnh còn có cái vương hữu, chính là Liêu Tử Liên. Hôm qua hắn chỉ là mặt bên trên tím xanh một khối, ngày hôm nay mặt bên trên tím xanh càng tảng lớn hơn, trên tay cu nở dê còn có mấy nơi máu ứ đọng. Hắn vốn là nhỏ gầy, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Sở Vân Lê trong lòng có chút giận, nhưng nhẫn nhịn lại. Chào hỏi Liêu Tử An, đi. Liêu Tử An an ủi bên cạnh đường đệ vài câu, Liêu Tử Liên lại chết sống không buông tay, một hai phải túm hắn tay áo. Hai tử đáng thương, Sở Vân Lê cu nở dê không có một hai phải giữ hắn lại. Dù sao Tiểu Diệp Thị hẳn là rất nhanh liền đến rồi. Không đợi bao lâu, Tiểu Diệp Thị quả nhiên đến rồi, trên tay còn mang theo một miếng thịt. Xa xa nhìn thấy cửa ra vào huynh đệ hai người, sắc mặt đại biến, mấy bước chạy vội tới, run giọng hỏi, đây là thế nào? Liêu Tử Liên nhìn đến thân nương, thật vất vả nhịn xuống nước mắt lại bừng lên, khóc đến thở không ra hơi, nương hắn đánh ta còn bóp ta nhìn bị thương nhi tử. Tiểu Diệp Thị đầy ngập lửa giận, dư quang nhìn thấy bên cạnh Liêu Tử An, chất vấn, ngươi đã đáp ứng ta sẽ che chở đệ đệ, vì sao ngươi không có che chở cái này không giảng lý? A Sở Vân Lê tiến lên, kéo qua Liêu Tử An, nói, tam đệ muội, chỉ nhìn Tử Liên ai cũng không muốn, không phải dính Tử An liền nhìn ra được, khi dễ hắn người bên trong không có Tử An. Còn che chở hài tử con nhỏ, chính mình đều bảo hộ không được đâu rồi, có thế bảo vệ được ai? Lại nói, Tử Liên hôm qua liền bị thương, ngươi cu nở dê tận mắt nhìn thấy. Chính ngươi không phải cũng không có bảo vệ ta? Là xem Tử Liên không phải lôi kéo Tử An mới không có lập tức rời đi. Không phải, ta sớm đi. Hảo tâm không có hảo báo. Nàng nhìn về phía tay chân luống cuống Liêu Tử An, đi không để ý tới Tiểu Diệp Thị khó coi sắc mặt. Hai mẹ con thật sự đi. Lên xe ngựa thời điểm, Sở Vân Lê cho Liêu Tử An mấy cái bánh bao, nhưng mãi cho đến nhà bên trong, hắn cũng còn không có bắt đầu gặm. Trong ngày mùa đông vốn là lạnh, chậm trễ như vậy một đường, coi như hắn che trong ngực, về đến nhà sau cũng đã ấm ấm. Sở Vân Lê chưa hề nói hắn, đem bánh bao cầm đi nướng. Nướng đến vỏ ngoài tiêu tiêu, hai mẹ con phân ra đã ăn xong. An thời điểm, Liêu Tử An chủ động đề cập ngày hôm nay học đường phát sinh chuyện, Lưu Trúc Tài bị phạt, ăn cơm trưa thời điểm hắn liền một hai phải mang theo Tử Liên đi nhà xí. Khi đó ta đi rửa chén, vừa vặn không tại. Chờ ta trở lại thời điểm, Tử Liên liền đã như vậy. Hôm qua có thể nói là ngoài ý muốn, hôm nay này thân tổn thương, rõ ràng chính là cố ý đánh. Sở Vân Lê Hiếu Kỳ hỏi, Lưu Trúc Tài thực bá đạo sao Liêu Tử An liền có chút xoắn xuýt, Lưu Trúc Tài thỉnh thoảng sẽ khi dễ người. Nhưng cu nở dê yêu thích giúp người, nghe nói Hồ Thế ném làm mẹ kế không cho hắn cơm ăn, hắn còn mua bánh bao cho hắn đưa đi đâu. Có tiền nữa tử, trong nhà hắn nghèo, Lưu Trúc Tài cu nở dê thường xuyên mua bánh bao cho hắn ăn. Nói như vậy, hẳn là một cái không tồi hài tử. Vì sao lại yêu khi dễ người đâu? Sở Vân Lê trong lòng nghi ngờ, hỏi, vậy hắn nhà bên trong còn có mấy người, ngươi biết không? Liếu Tử An gặm xong bánh bao, chính mình đi bàn bên trên châm trà, còn thuận tiện cấp mẫu thân cũng đổ một ly. Cuối cùng mới nói, nghe nói qua. Hắn nương chết nhiều năm, hắn cha lại khắc cưới. Nghe nói hắn cái kia mẹ kế còn mang cái đệ đệ vào cửa không bao lâu, lại cho hắn sinh cái đệ đệ. Mẹ kế Sở Vân Lê giật mình rõ ràng chút. Nhưng những việc này không cần phải nói cho hài tử, hỏi, hôm nay có công khóa sao? Liếu Tử An lắc đầu lại gật đầu, không có, nhưng ta muốn luyện chữ. Hài tử nguyện ý chăm chỉ là chuyện tốt. Sở Vân Lê còn giúp hắn mài mực, nhìn hắn dưới ngòi bút chữ dần dần thành hình. Mới học sách không bao lâu hài tử có thể viết ra như vậy chứ, có thể thấy được bình thường là dùng tâm. Ngươi có muốn hay không đi huyện thành? Liêu Tử An cũng không ngẩng đầu lên, quá đắt. Thật đúng là thành thật. Sở Vân Lê có chút bất đắc dĩ, ta đã sớm nói, bạc chuyện không cần ngươi quan tâm. Liêu Tử An ngẩng đầu, chân thành nói, nương, ta không nghĩ ngươi vì ta quá quan tâm, ta chỉ muốn ngươi tốt tốt. Nếu là ngươi không có ở đây, ta hắn có chút nghẹn ngào, không nói nên lời. Sở Vân Lê kinh ngạc, ta làm sao lại không tại? Liêu Tử An trầm mặc hạ, tấm bản đồ nói với ta, ra ra hắn coi số mạng. Nói người mệnh đều là có định số, nếu như cưỡng cầu, sẽ tổn thọ số. Sở Vân Lê, này đều cái gì cùng cái gì? Nhìn ra được, Liêu Tử An cùng này đó đồng môn hẳn là ở chung không sai, còn rất làm cho người ta vui mừng. Có thể trấn lên học đường bên trong hài tử. Nhà bên trong đều giáo này đó loạn thất bát tao sao? Đại khái đã nhìn ra mẫu thân nghi hoặc, Liêu Tử An kế tục nâng bút viết, nói, tấm bản đồ đọc sách chỉ vì biết chữ. Về sau sẽ cùng hắn ra học đoán mệnh. Sở Vân Lê im lặng nửa ngày, giải thích nói, loại này sự tình có thể sẽ chuẩn, nhưng cũng không tuyệt đối. Cho nên, cũng không thể hoàn toàn tin. Ta đưa ngươi đi học đường chuyện không hề tốn sức, ngươi chỉ để ý nói ngươi muốn cái gì. Ta không có muốn đồ vật. Liêu Tử An suy nghĩ một chút nói, nếu như nhất định có, đó chính là ngài. Ta muốn ngài vẫn luôn bô y tiếp ta. Sở Vân Lê nhướng mày, ta khẳng định vẫn luôn bô y tiếp ngươi. A, người này vừa có gặp nhau, liền thường xuyên ngẫu nhiên gặp. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lại cho hài tử đi chấn thượng, lại gặp được Tiểu Diệp Thị, chỉ là lần này bên cạnh còn cùng với Trần Trường Phúc. Sở Vân Lê xe ngựa vượt qua hai người đi học đường, sau đó lại đi núi hoang nơi. Nàng không có tự mình ra mặt, chỉ tìm một cái chất phát trung niên hán tử giúp nàng giám sát. Mà những cái đó làm việc làm công nhật, thấy được nàng cưỡi ngựa nhà ga tại bên đường, còn tưởng rằng là đến xem náo nhiệt, cũng không có nhiều để ý tới. Đợi đến đầu xuân liền phải gieo hạt, cho nên, Sở Vân Lê hiện tại liền phải chuẩn bị hạt giống. Nàng đi trấn thượng duy nhất hạt giống cửa hàng, chính là Lưu Gia. Ngày hôm nay không đi chợ, trấn thượng người không nhiều. Giống như bán hạt giống loại này cửa hàng, chỉ cần không phải ngày xuân bên trong cùng đi chợ thời điểm, bình thường trên cơ bản một người khách nhân đều không có. Sở Vân Lê là cố ý chọn như vậy nhật tử đến hạt giống cửa hàng, những cái đó đất hoang nếu như có thể loại đường, nàng cũng muốn thử xem. Khiến người ngoài ý chính là, hạt giống cửa hàng bên trong đã có người. Đến gần sau mới phát hiện, cư nhiên là Trần Trường Phúc phu thê hai người. Lúc này Trần Trường Phúc ngay tại nước miếng tung bay. Vấn đề này chính là như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lưu Đông Gia, ngươi xem Lưu Đông Gia mập mạp, bắt tay cất ở trong tay háo đặt tại bụng bên trên, có phần mượt mà một người lúc này cho mày, thật có việc này. Tiểu Diệp Thị Dư Quang nhìn thấy Sở Vân Lê xe ngựa tới, vội vàng nói, là thật. Con nàng cu nở dê tại học đường, tận mắt thấy ta nhi tử cả người là tổn thương. Không tin ngươi hỏi nàng. Lưu Đông ra mày nhíu lại đến có thế kẹp chết con muỗi. Ta hải tử xác thực không hiểu chuyện, nhưng lần trước đánh người đã là hơn nửa năm chuyện. Tại sao lại đánh người đây? Chờ Sở Vân Lê đi tới gần, hắn vội vàng hỏi, ngươi thật nhìn thấy ta nhi tử đánh người rồi? Sở Vân Lê có chút im lặng, ăn ngay nói thật, ta chỉ thấy có hải tử bị thương, cũng không có nhìn thấy ngươi nhi tử đánh người. Tiểu Diệp Thị bất mãn, ta cũng không tin ngươi trở về không có hỏi qua Tử An, như vậy nhiều hài tử đều nói là Lưu Trúc Tài đánh, này còn có thể là giả? Lưu Đông ra sắc mặt khó coi vô cùng. Bên cạnh có cái mặt mày tú mỹ phụ nhân vô vô ngực của hắn, ngươi đừng có gấp. Lại một mặt u sầu, Trúc Tài hắn quá không hiểu chuyện, qua hết năm liền 13, đặt nhà người khác đều phải nghị thân nhân, còn như thế không ổn trọng, Lu Cờ Na Ho mới có thể lớn lên đâu. Lưu Đông ra vung tay lên, phiền chết. Làm lập mới đi gọi hắn trở về. Ta đến tự mình hỏi một chút hắn, nếu là hắn lại đánh người, chờ đến sang năm, dứt khoát cho hắn cưới cái tức phụ, đem hắn phân đi ra chính mình sinh hoạt được rồi. Mắt không thấy tâm không phiền. Đều nói để ngươi đừng có gấp. Tú Mỹ phụ nhân giọng nói êm ái, chuyện gì đều có biện pháp giải quyết, hài tử không nghe lời bình thường, con cái nhà ai sinh ra tới liền nghe lời hảo hảo nói chính là, hắn sẽ nghe. Lưu Đông gia buồn bực nói, ngươi còn che chở hắn, ngươi nhìn hắn mấy năm này xông bao nhiêu họa, ta lần nào không hảo hảo nói, hắn nghe sao? Tú Mỹ phụ nhân vỗ nhẹ hắn ngực, đừng nóng giận. Một hồi hảo hảo nói, tuyệt đối đừng động thủ. Trúc Tài đều 13, muốn thành thân nhân, nghe hiểu được lời nói. Lần trước ngươi nói, ngươi nương nhà kia cái cô nương bên kia hai vợ chồng bài xả hải tử, nơi cửa Tiểu Diệp Thị sắc mặt xoắn xuýt, nàng như thế nào cảm giác này phụ nhân không giống như là khuyên can. Ngược lại tại đổ thêm dầu vào lửa đâu. Một bên nói hải tử nghe hiểu được lời nói, một bên còn nói hải tử 13 tuổi còn không hiểu chuyện, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Sở Vân Lê tựa ở cửa ra vào, đây cũng không phải là nói chuyện làm ăn thời điểm. Thực sự quá không khéo. Chờ bên kia hai vợ chồng đã định hảo nhìn nhau cô nương nhật tử, Lưu Đông gia mới lấy lại tinh thần nhìn về phía cửa ra vào, tiểu tẩu tử đây là mua hạt giống sao? Ngươi muốn mua cái gì? Sở Vân Lê tiến lên. Có đường cán A, có Lưu Đông gia làm lên sinh ý đến, đầu óc rất là thanh minh, đường cán này đồ vật khó mà nói, này hiếm điểm cùng mật điểm đều như thế có thu hoạch, nhưng là cái này cần chuẩn bị hạt giống số lượng liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi có bao nhiêu ta giúp ngươi suy nghĩ một chút, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không nhiều tính, nếu như nhiều, ngươi cứ việc cho ta cầm về. Sở Vân Lê bẻ ngón tay, 8 mẫu. Lưu Đông gia căn bản liền không có đa nghi, lẩm bẩm nói, 8 mẫu A đang chuẩn bị tính đâu rồi, đột nhiên phát giác không đúng, cả kinh kêu lên, ngươi loại 8 mẫu đường cán bên cạnh Trần Trường Phúc QNZ một mặt chết lặng, này nữ nhân khi nào có 8 mẫu đất.